14 vị cửu trọng thần cảnh, còn tăng thêm cửu thập thất trưởng lão cùng Kinh Vũ công tử. Cuồng Ma đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi, tại thời khắc này, đáy lòng của hắn trở nên lạnh lẽo, hắn càng là vui mừng vô cùng, may nhờ Tần Vân, Hướng Thiên Khung thành ra tay, nếu là hướng hắn Ma thành ra tay, chẳng phải là không tốt. Thiệu Khanh hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cuồng Ma vẻ mặt đại biến, thành chủ, thiếu thành chủ, đại hộ pháp hơi sững sờ, thiếu thành chủ đi cửu trọng thành, mặt khác năm vị hộ pháp vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thành chủ đại nhân, ngươi đây là hồ đồ a, này Tần Thiên Quốc Tu La Đế đáng sợ như thế, chúng ta coi như tiễn hắn 7 tòa thành cũng không tính là gì, ngươi nhường thiếu thành chủ đi cửu trọng thành, này nếu là chọc giận Tu La Đế, đây chẳng phải là. Đại hộ pháp vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhanh chóng thông chi Thiệu Khanh, khiến cho hắn trở về. Cuồng Ma thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, thành chủ, vâng, năm vị hộ pháp vội vàng lui ra, thành chủ, thiếu thành chủ đi mấy ngày? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đại hộ pháp liền vội vàng hỏi, nửa tháng. Cuồng Ma thanh âm u vô cùng, trong lòng của hắn cũng hối hận không thôi. Lần trước Tần Vân giết hắn Ma thành người, Cuồng Ma trong lòng phẫn nộ, trong cơn tức giận, điều động Ma thành thiếu thành chủ, mang theo một đám võ giả, chạy tới cửu trọng thành, mong muốn đem này 7 tòa thành toàn bộ đoạt lại. Nhưng ai biết, Tần Thiên Quốc đáng sợ như vậy, liền Huyền Thiên Thần Điện Kinh Vũ công tử, đều chết tại Tần Vân trong tay, vị này Ma thành thành chủ, hiện tại nơi nào còn dám hướng Tần Vân ra tay. Nửa tháng, đại hộ pháp sắc mặt nghiêm túc khôn cùng, hy vọng còn kịp. Đại hộ pháp khẽ thở dài một tiếng, Cuồng Ma trong lòng cũng hung hăng nhảy một cái, nếu là Tần Vân giết Kinh Vũ công tử sự tình là thật, vậy hắn trêu chọc cửu trọng thành, rất có thể làm Ma thành khai ra một vị sát tinh, hơn nữa còn là to gan lớn mật sát tinh. Hôm nay 7 chương 554, 5000 trượng kim thân cửu trọng thành bên ngoài, nho nhỏ Tần Thiên Quốc dám trêu chọc ta Ma thành, thật sự là hài hước. Ngoài thành, một vị thiếu niên mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn trước mắt bốn người. Bốn người này đúng là Thiên Đế môn lưu lại bốn vị đệ tử, người này tu vi, một người thất trọng, ba người đạt đến lục trọng thân cảnh. Ma thành thiếu thành chủ, nhanh chóng thối lui, bằng không đợi chúng ta đế chủ trở về, chắc chắn diệt ngươi Ma thành, để cho các ngươi biết vậy chẳng làm. Nhìn xem hư không thiếu niên, một vị nam tử đứng ra, lạnh giọng quát, nhanh chóng rời đi, cút. Cửu trọng thành bên trong, truyền đến từng đạo quát lạnh tiếng, hiện tại cửu trọng thành, đã đem Tần Vân trở thành thần, vô số thần miếu tu kiến, nhường này cửu trọng thành linh khí tăng lên gấp bội, mà lại cửu trọng thành bên trong, vô số võ giả, thu được võ kỹ cùng công pháp truyền thừa, hiện tại coi như để bọn hắn thuộc về Ma thành, này cửu trọng thành người. Chỉ sợ còn sẽ không nguyện ý, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, thật sự là càn rỡ. Thiếu niên trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, cái này người vung tay lên, phía sau hắn mấy chục đạo thân ảnh, hướng bốn vị Thiên Đế môn đệ tử bao vây tới, cửu trọng thành có địch xâm lấn. Đọc truyện cùng ngăn chờ yên, com, nhanh chóng thông chi đế chủ, cửu trọng thành bên trong, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại. Cửu trọng thành trung ương, cái kia trong phủ thành chủ, một tòa vô cùng cao lớn thần miếu, tu kiến ở chỗ này, trong thần miếu, thờ phụng ba người, ở giữa nhất, đúng là Tần Vân, chỉ thấy Tần Vân trong tay ôm một con lông xù đồ vật. Đây chính là Long Bảo Bảo, mà Tần Vân bên tay trái, một con khô lâu nhếch miệng cười ngây ngô, đây chính là Tiện Khô Lâu, bái kiến đế chủ, lần lượt từng bóng người. Hướng trong thành quỳ xuống lại, cái gì cẩu thí Tu La Đế, đem bốn người này bắt lấy, bản thiếu gia hôm nay để bọn hắn nhìn một chút, cái này Tu La Đế tại bản thiếu gia trước mặt, liền chả là cái cóc khô gì. Thiếu niên quát lạnh một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, bay thẳng đến phủ thành chủ hạ xuống, oanh, một cước ra tay, thiếu niên này mong muốn một cước, đem Tần Vân tượng thần đá nát, phanh, nhưng sau một khắc, thân thể thiếu niên, trực tiếp té bay ra ngoài. Chỉ thấy tượng thần bên trên, một tầng kim quang lan tràn ra, cái kia kim quang bên trên, tản mát ra một cỗ vô cùng mênh mông khí tức tới. Đáng giận, Ma thành thiếu thành chủ, vẻ mặt hơi có chút khó coi, vừa rồi hắn vốn là muốn một cước đem này tượng thần dẫm nát. nhưng ai biết này tượng thần còn có cấm chế bảo hộ, giả thần giả quỷ, đem tòa thần miếu này đập cho ta. Này tượng thần cũng đập. Thiếu niên ngạo thị hư không, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, thiếu thành chủ, vâng. Mấy chục đạo thân ảnh vội vàng hướng phủ thành chủ thần miếu bao vây mà đi. Dừng tay, tất cả dừng tay. Cửu trọng thành bên trong, lần lượt từng bóng người, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Ha ha ha, đều đập. Thiếu niên thấy cảnh này, trên mặt thoải mái vô cùng. Vỡ đi, đụng, một vị lục trọng thần cảnh võ giả, một cước rơi vào trên tòa thần miếu. Thần miếu nát bấy, tượng thần bại lộ ở bên ngoài. Cái kia tượng thần hai con ngươi ngưỡng vọng hư không, uy nghiêm khôn cùng, đạp nát hắn. Cái gì cẩu thí Tu La Đế? Từng đạo tùy ý tiếng cười vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh hướng này tượng thần ném tới, phanh phanh phanh, tượng thần lên kim quang, bắt đầu ảm đạm. Cùng lúc đó, xa xôi thiên khung thành, có người xâm lấn cửu trọng thành. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo lạnh lẽo hàn mang theo Tần Vân trong mắt nổ bắn ra mà ra. Tần Vân bên cạnh, Mạc Trung đám người cũng nhanh chóng xuất hiện. Đế chủ, có người xâm lấn cửu trọng thành. Đế chủ, lần lượt từng bóng người, trong mắt vô cùng băng lãnh. Bản đế biết, nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Cửu trọng thành tại ma thành phạm vi bên trong, bản đế nguyên bản còn muốn nhường ngươi sống lâu mấy ngày. Đã các ngươi không muốn sống, cái kia bản đế liền để cho các ngươi sớm một chút đi gặp Diêm Vương. Băng lãnh thanh âm vang lên, Mạc Trung đám người chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân bên người một đạo mấy ngàn trượng thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia kim quang lưu ly, từ xa nhìn lại phảng phất dùng hoàng kim rèn đúc. Đây là vật gì? Mạc Trung đám người theo bản năng hướng trên mặt đất quỳ xuống. Cái kia kim sắc thân ảnh bên trên tựa hồ truyền đến một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp. Đây là thần hồn kim thân, cái này sao có thể? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu U trong mắt kinh hách vô cùng. Kim thân buông xuống, oanh, thiên khung thành bên trong một đạo vô cùng đáng sợ uy áp dùng Tần Vân làm trung tâm cuồn cuộn mà ra. Phù phù phù phù, theo này kim thân xuất hiện, thiên khung thành bên trong vô số võ giả từng cái trực tiếp nằm trên đất, liền ngũ lục trọng thần cảnh cũng không ngoại lệ. Phân phó không nên nhìn bản đế con mắt. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại Mạc Trung chờ bộ não người bên trong vang lên. Thiên khung thành bên trong hết thảy võ giả hai mắt nhắm lại, hai mắt nhắm lại. Từng đạo thanh âm trên vòng trời nội thành vang lên, toàn bộ thiên khung thành bên trong vô số võ giả từng cái trong mắt kinh hách khôn cùng. Thiên nhãn mở, nhưng ngay lúc này, cái kia mấy ngàn trượng kim thân đột nhiên kim quang sáng chói vô cùng. Cùng lúc đó, Tần Vân kim thân chỗ mi tâm một vết nứt xé mở, rầm rầm rầm, hư không truyền đến sấm nổ âm thanh, liền thiên địa đều đã bị kinh động. Phảng phất cái kia trong cái khe cất giấu vô cùng đáng sợ đồ vật. Không, phanh. Nhưng vào lúc này, một vị không nghe lời võ giả hai con người nhìn xem hư không Tần Vân, cái này người phảng phất thấy được vật gì đáng sợ, hai con người máu tươi chảy ròng, cả người trực tiếp nổ tung. Đừng nhìn đế chủ con mắt, đều nhắm mắt lại kính. Từng đạo kinh hách thanh âm vang lên, toàn bộ thiên khung thành tất cả võ giả đều nhắm mắt lại. Thiên nhãn giết, phanh, hư không trực tiếp nát bấy. Chỉ thấy cái kia thiên nhãn bên trong một đạo kiếm mang nổ bắn ra mà ra, cái kia ánh vàng tốc cực nhanh, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, chớp mắt xuất hiện tại cửu trọng thành vùng trời. Bản đế tượng thần, các ngươi cũng dám động? Chết! Phanh phanh phanh, cửu trọng thành vùng trời mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp nổ tung, liền ma thành thiếu thành chủ cũng không có ngoại lệ. Là đế chủ, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Lần lượt từng bóng người vội vàng hướng trong phủ thành chủ tượng thần quỳ xuống. Cái kia tượng thần hấp thu tín ngưỡng lực, ánh vàng lần nữa sáng chói. Thiên khung thành bên trong ong ong, kim thân tiêu tán, cái kia cỗ đáng sợ uy áp chậm rãi tán đi. Đều đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Lần lượt từng bóng người đứng lên, nhưng này mấy ngàn trượng kim thân lại khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Đế chủ vậy mà tạo thành mấy ngàn trượng kim thân, thật là đáng sợ. Lục Tùng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân,

lần nữa tại thần cung lên hình thành 6 cái thần tiễn. Thần tiễn lên uy thế, vô cùng đáng sợ, lại là một tiễn này. Ly Đao Quân sắc mặt hơi đổi, Thiên Khung Thành bên ngoài, Ma Thành đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Hư Không 37 trưởng lão, chẳng lẽ thật muốn bại Ly Đao Quân? Hôm nay bản đế liền đem ngươi chém giết ở chỗ này, trong vòng nửa năm ta Tần Thiên Quốc chắc chắn buông xuống Huyền Thiên Thần Thành, đưa ngươi Huyền Thiên Thần Điện đạp tại dưới chân. Hư Không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song, trong vòng nửa năm buông xuống thần thành, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Ly Đao Quân lửa giận trong lòng phảng phất muốn bốc cháy lên, quá cuồng vọng, Huyền Thiên Thần Điện bực nào đáng sợ, Tần Vân muốn buông xuống thần thành, đây quả thực tựu là coi trời bằng vung. Lục Tinh Liên Châu, giết! Phanh phanh phanh, lục đạo tiếng phá hủy truyền đến. Hư Không bên trong, lục đạo thần tiễn phá không biến mất không thấy gì nữa. Thần tiễn đâu, làm sao không thấy? Thiên Khung Thành bên trong, Thiên Khung Thành bên ngoài, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem hư không, mũi tên đâu? Ly Đao Quân trên mặt cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Chương 562, thần quân có thể phục. Nhưng sau một khắc, cái này người phảng phất phát hiện cái gì, hai con người đột nhiên hào quang tăng vọt. Tần Vân, ngươi dám? Ly Đao Quân trên mặt kinh sợ không thôi. Hư Không bên trong, Ly Đao Quân toàn thân ma khí chấn động, cái kia vô cùng đáng sợ tuyệt thế ma đao vực nhanh chóng áp xúc dâng lên, đem Ly Đao Quân thân thể bao bọc tại cùng một chỗ. Ong ong, nhưng vào lúc này, Ly Đao Quân quanh thân hư không trực tiếp nát bấy, vô tận hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra, chỉ thấy 6 đạo kim sắc mũi tên xuất hiện tại hư không loạn lưu bên trong. Cái kia 6 cái mũi tên phía trên uy thế vô cùng đáng sợ, là thần cung thần tiễn. Này thần tiễn xuyên qua hư không loạn lưu, vậy mà bay thẳng đến Ly Đao Quân đánh tới, thật là đáng sợ thần cung. Từng đạo tiếng thán phục truyền đến, lăn đi, lăn đi. Ly Đao Quân gầm thét liên tục, trên người hắn ma khí bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm, ngọn lửa kia hình thành từng tầng một ma quang bao phủ lại Ly Đao Quân. Phốp phốp, nhưng ngay lúc này, một cây mũi tên nổ bắn ra mà ra, cái kia mũi tên phảng phất thượng cổ thần long, liên tục hướng Ly Đao Quân nhào tới. Phốp, Ly Đao Quân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ly Đao Quân trên mặt càng là kinh hách vô cùng. 6 cái mũi tên, cái thứ nhất liền làm hắn bị thương nặng, cho ta ngăn trở. Giống, Ly Đao Quân điên cuồng gào thét, còn lại 6 cái mũi tên liên tục mà tới, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Ly Đao Quân quanh thân ma vực đánh nát, hướng phía Ly Đao Quân ngực bắn tới, cho ta ngăn trở. Bang bang, từng đạo tia lửa bắn ra bốn phía, Ly Đao Quân ngực thời khắc mấu chốt, một cây ma đao ngăn tại lồng ngực của hắn, ma đao lên ma quang trực tiếp tán loạn, Ly Đao Quân thân thể té bay ra ngoài. Phanh, Ly Đao Quân thân thể hung hăng đụng trên mặt đất, từ dưới đất đứng lên. Ly Đao Quân vẻ mặt tái nhợt có chút đáng sợ, người này trong mắt càng là mang theo một vệt bất ngờ. Phốp phốp, Ly Đao Quân trong miệng máu tươi trực phún. Ly Đao Quân bại, toàn bộ Thiên Khung Thành một mảnh xôn xao. Thiên Khung Thành bên ngoài, cuồng ma chờ tâm thần người cũng run rẩy lên, nhìn xem hư không Tần Vân, mấy người trên mặt mang theo sợ hãi. Tần Vân cũng thật là đáng sợ. Ly Đao Quân, ngươi còn có thể ngăn cản bản đế một tiễn sao? Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem Ly Đao Quân, nhìn xem Tần Vân tới gần. Ly Đao Quân vẻ mặt càng là đại biến, Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, Ly Đao Quân nghiêm nghị quát, tinh thần của hắn càng là run rẩy lên. Tần Vân, thật là đáng sợ, ngươi nói ta muốn làm gì? Tần Vân trên mặt mang theo một vệt hí ngược, thân ảnh lóe lên, Tần Vân thân ảnh theo hư không hàng lâm xuống, rơi vào Ly Đao Quân cách đó không xa. Tần Vân, ta chính là Huyền Thiên Thần Điện 37 trưởng lão, ngươi dám hướng ta ra tay? Nhìn xem Tần Vân, Ly Đao Quân vội vàng quát, Huyền Thiên Thần Điện 37 trưởng lão. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Ly Đao Quân trước mặt. Nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân một quyền ra tay, Tần Vân, ngươi dám? Bản đế vì sao không dám? Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Thiên Khung Thành bên ngoài Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy Tần Vân một quyền đem Ly Đao Quân đánh bay ra ngoài. Ly Đao Quân thân thể lăn trên mặt đất ra vài chục trượng. 37 trưởng lão, Tu La Đế, dừng tay, đáng giận. Ma Thành đệ tử từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ. Tần Vân dám nhục nhã Ly Đao Quân. Tần Vân, ta thế nhưng là, im miệng. Phanh, Tần Vân một cước rơi vào Ly Đao Quân trên đầu. Ly Đao Quân thân thể bị Tần Vân một cước đạp vào dưới mặt đất, trong miệng máu tươi liên tục. Ly Đao Quân trên mặt dữ tợn có chút đáng sợ. Hắn nhưng là thập trọng thần quân cường giả, lại bị lục trọng thần quân Tần Vân đạp tại dưới chân, có phục hay không? Nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song, đáng giận. Ly Đao Quân điên cuồng gầm thét, hắn tức giận trong lòng điên cuồng bùng cháy, nhưng bị Tần Vân đạp tại dưới chân, hắn liền là động đậy không được chút nào, có phục hay không? Đụng đụng, Tần Vân lần nữa một cước đạp tại Ly Đao Quân trên đầu. Ly Đao Quân đầu máu tươi tràn ra tới, cả khuôn mặt máu thịt be bét, có phục hay không? Đụng đụng, có phục hay không? Đụng đụng. Thiên Khung Thành bên ngoài, Tần Vân một cước chân đạp xuống, lực lượng đáng sợ đem Ly Đao Quân thân thể sống sờ sờ đạp xuống mặt đất vài chục trượng. Thiên Khung Thành đệ tử xem chính là một trận trợn mắt hốc mồm, thật ngông cuồng, đây chính là thập trọng thần quân cường giả a, cứ như vậy bị Tần Vân một cước chân đạp tại dưới chân, đáng giận. Cuồng Ma đám người trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng không có một người dám lên trước một bước. Cút ra đây. Phanh, Tần Vân một cước đá vào trên người của người này, thân thể người này trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng ngã ở mặt đất bên trên, đáng giận. Phốp, Ly Đao Quân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn máu thịt be bét, cả người thoạt nhìn chật vật không thôi. Ly Đao Quân, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục bản đế có thể cho ngươi một lần sống sót cơ hội, bằng không vậy liền chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, ta. Ly Đao Quân thân thể không ngừng run rẩy, hắn muốn cự tuyệt, nhưng Tần Vân trong mắt cái kia bôi lạnh ý lại làm cho thân thể của hắn run rẩy lên. Ly Đao Quân hội thần phục sao? Thiên Khung Thành bên trong yên tĩnh trở lại, vô số võ giả đều nhìn chăm chú lấy Ly Đao Quân, đây chính là Huyền Thiên Thần Điện 37 trưởng lão, nếu là liền Ly Đao Quân cũng thần phục tại Tần Vân trong tay, cái kia Tần Thiên Quốc không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút. 37 trưởng lão, Cuồng Ma nuốt một ngụm nước bọt, tinh thần của hắn cũng run rẩy lên, tại thời khắc này trong lòng của hắn dâng lên một vệt hối hận, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, vậy hắn chắc chắn sẽ không mang theo 37 trưởng lão đến, mà là thất trưởng lão. Tần Vân, ta thần phục. Ly Đao Quân thanh âm âm u vô cùng nói xong lời này, Ly Đao Quân cả người phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, trực tiếp co quắp trên mặt đất, thật thần phục. Thiên Khung Thành yên tĩnh có chút đáng sợ. 37 trưởng lão, Ma Thành đệ tử thân thể không ngừng run rẩy, nghe đến lời này bọn hắn từng cái phảng phất mất đi tín ngưỡng, chỉnh cá nhân trên người khí tức không còn sót lại chút gì. 37 trưởng lão vậy mà thần phục Tu La Đế, thật là đáng sợ. Đế chủ vô địch, đế chủ vô địch. Từng đạo tiếng hoan hô vang lên, toàn bộ Thiên Khung Thành đều sôi trào lên. Huyền Thiên Thần Điện 37 trưởng lão thần phục đế chủ, thật là đáng sợ. Cửu đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Khung Thành bên ngoài đạo thân ảnh kia tại thời khắc này biến đến vô cùng cao lớn, để cho người ta nhịn không được bay lên kính ngưỡng. Canh thứ 2 chương 563, thu nhập Ma Thành. Thần phục Thiên Khung Thành bên ngoài, Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra, phóng khai tâm thần, nhìn xem Ly Đao Quân. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, phóng khai tâm thần. Ly Đao Quân vẻ mặt hơi đổi, thần tâm tầm quan trọng. Ly Đao Quân dĩ nhiên biết, phóng khai tâm thần, bằng không liền chết. Nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, cái này người là Huyền Thiên Thần Điện 37 trưởng lão, hơn nữa còn là thất trưởng lão người, Tần Vân cũng không muốn nuôi hổ gây họa. Tần Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ly Đao Quân trong mắt vô cùng phẫn nộ, nếu là thần tâm đều bị Tần Vân khống chế, vậy hắn về sau há không thì tương đương với biến thành Tần Vân nô dịch. Chết, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, nhận lấy Ly Đao Quân, đây là hắn cho Ly Đao Quân một lần sống sót cơ hội.

mười mấy người này đều là thần quân cường giả. Giang Vân sư huynh, cái này người mới lục trọng thần cảnh, liền xem như xông vào ta Cấm Thiên Thần Cung, đó cũng là sâu kiến mà thôi. Hắn nếu là dám ra đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không sai, cái này người khẳng định không dám ra tới. Theo nam tử lời này, những người khác cũng phụ họa, không dám ra tới. Giang Vân lông mày hơi nhíu dâng lên, Tần Vân thật mới lục trọng thần cảnh, nếu là tu vi như thế, cái kia Tần Vân là như thế nào chạy ra bọn hắn truy sát. Các ngươi lưu ý một thoáng cái này người, nhưng nhớ lấy, không thể đem chuyện này nhường các vị sư thúc biết. Các vị sư thúc đang chuẩn bị mở ra vật kia, nếu để cho sư thúc biết, chúng ta mỗi người đều không thoát khỏi trách. Nhìn xem mấy người, Giang Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Giang Vân sư huynh, vâng. Sau lưng mười mấy người vội vàng đáp ứng. Cấm Thiên Thần Cung, một mảnh trong tiểu viện, thoát khỏi, Tần Vân khóe miệng dương lên, thân ảnh xuất hiện tại trong một cái tiểu viện. Khu nhà nhỏ này hết sức tinh xảo, bên trong linh khí cũng nồng đậm vô cùng, hơn nữa còn mang theo một cỗ mùi thơm. Thần quân cũng muốn truy ta? Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Hiện tại Tần Vân, mặc dù tu vi mới lục trọng thần cảnh, nhưng Tần Vân thần hồn cũng đã vô cùng đáng sợ. Mấy ngàn trượng thần hồn, muốn tu liễm khí tức, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đừng nói mấy người kia, chỉ cần Tần Vân ngụy trang, liền xem như thần vương muốn nhìn ra, đều khốn rất khó khăn. Nhìn nhìn lại Thiên Quỷ Lệnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, Thiên Quỷ Lệnh xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Ong ong, Thiên Quỷ Lệnh bên trên, cái kia quỷ đầu run nhè nhè, lộ ra đến vô cùng huyền diệu. Thiên Quỷ Lệnh quả nhiên biến hóa. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, thần hồn lực lượng tràn vào Thiên Quỷ Lệnh bên trong. Ong ong, Thiên Quỷ Lệnh bên trên hào quang tăng vọt, chỉ thấy một bộ địa đồ xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Tại cái phương hướng này, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Vân hai con ngươi nhìn về phía Cấm Thiên Thần Cung chỗ sâu, nơi đó cũng chính là Lục Tùng lúc trước cung cấp thời gian pháp tắc khí tức nơi ở. Vừa vặn tiện đường, cười nhạt một tiếng, Tần Vân chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ, một thanh âm truyền đến, Lạc Vân tiểu thư, Giang Vân sư huynh truyền đến tin tức, nói trong thần cung có người xông vào, gọi tiểu thư lưu ý một thoáng cái này người, nếu là nhìn người nọ, trực tiếp chém giết là được. Trong tiểu viện, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, có người. Nghe đến lời này, Tần Vân một cái lắc mình, vội vàng giấu đi, người nào? Thanh linh thanh âm vang lên, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tiểu viện một bóng người xinh đẹp đi tới. Cái này người thân thể hết sức hoàn mỹ, trên thân càng là mang theo một cỗ lãnh ngạo khí, thập trọng thần quân viên mãn. Nhìn người nọ, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, người này tu vi vậy mà đạt đến thập trọng thần quân viên mãn, mà lại nữ tử hai con người lạnh ngạo vô song, toàn thân khí thế mang theo cao quý, thân phận của người này cũng tuyệt đối không đơn giản. Tiểu thư, là cái này người. Trong tiểu viện, tôi tớ đem một bức tranh chụp trực tiếp vẫn lên hư không. Trên họa chụp, một vị thiếu niên trong mắt xem thường khôn cùng, là ta. Tần Vân hơi sững sờ, Tần Vân cũng là không nghĩ tới chính mình vừa mới xông vào thần cung, tin tức này lại truyền nhanh như vậy. Lục trọng thần cảnh, biết, nữ tử nhàn nhạt một câu, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại hắn tiến vào viện nhỏ chỗ sâu lúc, cái kia lạnh lẽo hai con ngươi đột nhiên bắn thẳng đến Tần Vân nơi ở. Không có đồ vật, Lạc Vân khẽ chau mày, trong góc bất kỳ vật gì đều không có, nhưng chẳng biết tại sao, nàng vừa rồi phảng phất cảm giác được, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng, đang nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ là ảo giác? Lạc Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức khẽ lắc đầu, nàng thế nhưng là thập trọng thần quân cường giả, nếu là thật sự có người xông tới, trừ phi là vô thượng thần vương, bằng không nàng không có khả năng không phát hiện được. Lại nói, tại đây Cấm Thiên Thần Cung, ai dám tiến vào nàng viện nhỏ? Phân phó, 3 ngày này cấm chỉ bất luận cái gì người quấy rầy bổn quân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nữ tử quay đầu, vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, tiểu thư, tôi tớ nhanh chóng thối lui. Bảo bảo, thập trọng thần quân viên mãn,

làm nô lệ. Lạc Vân hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn xem Tần Vân, nàng xinh đẹp mặt tràn đầy thất thần. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi lại dám kêu ta làm nô lệ? Lấy lại tinh thần, Lạc Vân điên cuồng quát, thân thể mềm mại của nàng càng là không ngừng run rẩy. Tần Vân ôm nàng, phảng phất muốn đưa nàng cả người dung nhập trong cơ thể. Hai người tư thế càng là hết sức mập mờ, nhưng Tần Vân hai con ngươi bên trong lại băng lãnh không thấy tình cảm chút nào màu sắc, phảng phất hắn ôm là con rối mà không phải người. Không phục, vậy liền chết. Tần Vân trong mắt sát ý càng ngày càng lạnh, hai tay dùng sức, Lạc Vân cái kia mềm mại cánh tay trực tiếp hóa thành nát bấy, lập tức là Lạc Vân xương ngực. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, Lạc Vân thân thể càng co càng nhỏ lại. Phốp phốp, Lạc Vân trong miệng máu tươi liên tục, nhưng nàng quả thực là cắn răng không nói câu nào. Long ba ba hết sức hung, Long Bảo Bảo ghé vào Tần Vân trên bờ vai, có chút sợ sệt nhìn Tần Vân liếc mắt. Trước mắt Tần Vân, liền xem như hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú. Thả ta ra, ngươi như giết ta, ta cấm Thiên Thần Cung chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chắc chắn sẽ không. Lạc Vân trong miệng máu tươi điên cuồng mãnh liệt, khí tức trên người nàng cũng càng ngày càng thấp. Xem ra ngươi là lựa chọn chết. Tần Vân hai con ngươi lạnh lẽo có chút đáng sợ. Sau một khắc, Lạc Vân toàn bộ thân thể nổ tung, phanh, một mảnh huyết vũ nổ bắn ra mà ra. Bảo Bảo, ra tay, tốt. Tần Vân trên bờ vai Long Bảo Bảo, tại Lạc Vân toàn bộ thân thể nổ tung trong nháy mắt, trực tiếp đem Lạc Vân thần hồn kim thân bắt lấy, lập tức chuẩn bị ném vào trong miệng. Chờ ăn ta, không, Lạc Vân, trong mắt hoảng hốt vô cùng. Tần Vân thật, giết nàng, đợi chút nữa ăn. Mắt thấy Long Bảo Bảo liền muốn đem Lạc Vân thần hồn kim thân nuốt vào, Tần Vân vung tay lên, đem Lạc Vân thần hồn kim thân đoạt lấy. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. Bên ngoài sân nhỏ, vừa rồi tôi tớ còn không hề rời đi bao xa. Trong tiểu viện mặc dù có trận pháp che giấu, nhưng hai người giao chiến vẫn là truyền ra ngoài. Bổn quân tu luyện võ kỹ mà thôi, đừng quấy rầy ta. Tần Vân vung tay lên, một thanh âm truyền ra ngoài. Thanh âm này cùng Lạc Vân thanh âm giống như đúc. Tần Vân trong tay Lạc Vân thần hồn kim thân càng là mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Vâng, tiểu thư. Bên ngoài sân nhỏ, tôi tớ nhanh chóng thối lui. Không, nhìn người nọ thối lui, Lạc Vân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là ai? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lạc Vân nhìn xem Tần Vân, điên cuồng quát, bản đế Tu La Đế Tần Vân. Nhìn xem Lạc Vân, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, Tu La Đế. Lạc Vân hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là cái kia chiếm lấy Huyền Thiên Thần Điện 30 tòa thành trì tiểu thế giới võ giả Tần Vân, ngươi biết ta? Tần Vân nhìn xem Lạc Vân, có chút dừng lại. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, chính mình sự tình, Cấm Thiên Thần Cung cũng biết, lại là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ. Cấm Thiên Thần Cung cùng Huyền Thiên Thần Điện chính là liền nhau hai đại thần điện, hai đại thần điện ở giữa ma sát nhỏ không ngừng, vì tranh đoạt tín ngưỡng lực, thậm chí liền thần vương cường giả đều sẽ ra tay. Đối với Huyền Thiên Thần Điện môn hạ 300 tòa thành trì, Cấm Thiên Thần Cung dĩ nhiên quan tâm vô cùng. Tần Vân xuất hiện không có dẫn tới Huyền Thiên Thần Điện cao tầng chú ý, ngược lại là từ đối đầu Cấm Thiên Thần Cung, đối Tần Vân thân phận vô cùng rõ ràng. Ngươi tới ta Cấm Thiên Thần Cung có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân liền vội vàng hỏi, bản đế đến đây mượn ít đồ mà thôi. Nhìn xem Lạc Vân, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mượn đồ vật, ngươi muốn cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân vội vàng nói, bản đế muốn đồ vật, không cần ngươi cho, ngươi đem thần hồn cống hiến cho bản đế là được. Nhìn xem Lạc Vân, Tần Vân tàn khốc cười một tiếng, vừa rồi hắn nhường Lạc Vân phóng khai tâm thần, đã cho Lạc Vân cơ hội, cái này người không nắm lấy cơ hội, vậy liền vĩnh viễn biến mất đi. Cống hiến thần hồn, Lạc Vân vẻ mặt trong nháy mắt biến. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi biến thành quỷ dị màu đen. Tần Vân bàn tay, từng tia vô cùng tà ác khí tức bao phủ lại Lạc Vân. Siêu hồn quyết, băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên.

trên tế đài thần văn, vô cùng phức tạp, người bình thường nhìn một chút, đều cảm thấy tê cả da đầu, nhưng Tần Vân càng xem, trong mắt càng lạnh, ong ong, thiên quỷ lệnh vây quanh tế đàn, điên cuồng xoay quanh, chờ một chút, nhìn lên trời quỷ lệnh, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, ta thực lực bây giờ, muốn mở ra lấy phong ấn cũng không dễ dàng, nhất định phải tìm tới trận nhãn. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh, cửu thiên giới phong ấn, Tần Vân nếu là toàn thắng thời kỳ, phất tay liền có thể phá vỡ, nhưng bây giờ Tần Vân, tu vi mới lục trọng thần cảnh, thực lực quá yếu, muốn phá vỡ này phong ấn, tuyệt đối không dễ dàng, trừ phi Tần Vân, tìm tới trận nhãn, tiểu tử, dừng tay, nhưng ngay lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy một đạo hào quang sáng chói bay lên. Một đạo mấy chục trượng thân ảnh, theo hư không hàng lâm xuống, 47 trượng thần hồn kim thân. Chẳng lẽ là, nhìn xem này đạo kim thân, Tần Vân hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng, lại hơi hơi hất lên. Thiên Lan giới, bất quá bên trong thế giới mà thôi, bực này thế giới võ giả, thần hồn nhiều đến nhất đến ngàn trượng, có thể đi đến trăm trượng người, đã đứng tại đây Thiên Lan giới đỉnh phong, trước mắt này 47 trượng thần hồn kim thân. Rất có thể chính là Cấm Thiên Thần Cung thần chủ. Tiểu tử, ngươi là ai, dám xông vào Cấm Thiên Thần Cung thời gian trong phong ấn? Cấm Thiên Thần chủ rơi vào Tần Vân cách đó không xa, nhìn xem Tần Vân, cái này người nghiêm nghị quát, tựa hồ phát hiện cái gì. Cái này người hai con ngươi khẽ híp một cái, nhìn xem trên tế đài thiên quỷ lệnh, trong mắt điên cuồng lập lòe, ngươi là Cấm Thiên Thần Cung thần chủ? Nhìn xem nam tử, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, đúng là bản tọa, Cấm Thiên Thần chủ, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Tế đàn trước Tần Vân, kim thân mới một trượng, hắn kim thân, đây chính là 47 trượng, trước mắt Tần Vân, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, ngươi tới thật đúng lúc, này thời gian phong ấn là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Huyền Thiên Thần chủ, Tần Vân lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Nghe được Tần Vân lời này, Cấm Thiên Thần chủ trong mắt nộ khí tăng vọt, hắn nhưng tại hỏi thăm Tần Vân, Tần Vân vậy mà không thèm liếc mắt nhìn hắn, ngược lại chất vấn hắn, đây là bực nào phách lối, bản đế hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Tần Vân trong mắt, một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua, hai con ngươi trừng mắt trước Cấm Thiên Thần chủ, Tần Vân trên thân bay lên một vệt sát ý, bị Tần Vân ánh mắt này nhìn xem, đối diện Cấm Thiên Thần chủ, chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên. Trong lòng của hắn, càng là bay lên một vệt mong muốn hướng Tần Vân triều bái xúc động. Tiểu tử, người này là muốn chết. Lấy lại tinh thần, Cấm Thiên Thần chủ trong mắt vô cùng băng lãnh. Hắn có thể Cấm Thiên Thần Cung thần chủ, chính là Thiên Lan giới đỉnh cao cường giả, lại bị Tần Vân dọa sợ. Tiểu tử, ngươi muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Này thời gian trường hà, chính là cửu thiên giới vô thượng cường giả lưu lại. Cái này người đem này phong ấn rơi vào ta Cấm Thiên Thần Cung, để cho ta Cấm Thiên Thần Cung thủ hộ. Hôm nay ngươi dám xông vào nơi này, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Cấm Thiên Thần chủ đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Cửu thiên giới vô thượng cường giả. Tần Vân hít sâu một hơi, quả là thế, này phong ấn là 9 người của thiên giới lưu lại, mà lại rất có thể này người vẫn là Vĩnh Hằng Đại Đế người. Cái này người gọi là gì? Nhìn xem Cấm Thiên Thần chủ, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tần Vân hai con ngươi, tại thời khắc này càng là băng lãnh khôn cùng. Vĩnh Hằng Đại Đế, chờ hắn Tần Vân lúc trở về, tất nhiên sẽ cái này người đạp tại dưới chân. Tiểu tử, cửu thiên giới đại nhân, há lại chúng ta có khả năng biết đến. Bản thân chủ hòa ngươi nói nhiều như vậy, ngươi liền an tâm chết đi. Cấm Thiên Thần chủ, âm lãnh cười một tiếng, sau một khắc. Cái này người 47 trượng thần hồn kim thân, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, chết an tâm, Tần Vân trên mặt, bình tĩnh lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân toàn thân kim quang tăng vọt, 47 trượng kim thân, rất mạnh sao? Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường, nhìn xem đánh tới Cấm Thiên Thần chủ, Tần Vân trong lòng càng là cười lạnh liên tục, tại bên ngoài, Tần Vân gặp được cái này người, chạy cũng không kịp, nhưng tại lúc này ở giữa trong phong ấn. Cái này người nhào lên, cái kia chính là muốn chết. Tần Vân thần hồn kim thân, cũng không phải một trượng, mà là đáng sợ 6.000 trượng. Thần hồn kim thân, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân thể, nhanh chóng tăng vọt. mấy hơi thở, đạt đến mấy ngàn trượng, nhìn xem đánh tới Cấm Thiên Thần Chủ. Tần Vân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phanh, Cấm Thiên Thần Chủ cái kia 47 trượng thần hồn kim thân, vọt thẳng bên trong dòng sông thời gian, té bay ra ngoài, leng keng, theo Cấm Thiên Thần Chủ bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Cấm Thiên Thần Chủ trong tay, một viên đen kịt lệnh bài, rơi tại thời gian trong phong ấn, rơi vào Tần Vân dưới chân. Đây là Thiên Quỷ lệnh. Tần Vân thân thể khẽ run lên, sau một khắc, cái kia trên đài cao bắt đầu run rẩy lên, ầm ầm, đài cao đổ sụp, từng tầng một thần quang nhanh chóng tán đi, thời gian trong phong ấn tình cảnh cũng nhanh chóng biến hóa, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là một đống bạch cốt sơn. Phong ấn mở ra, phong ấn mở ra, Tần Vân trong mắt mừng như điên, này phong ấn trận nhãn lại là Thiên Quỷ lệnh, điểm này Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Phanh, mở ra đại trận, Cấm Thiên Thần Chủ Thiên Quỷ lệnh trực tiếp nát bấy, ong ong, chỉ còn lại có Tần Vân Thiên Quỷ lệnh, một lần nữa rơi vào Tần Vân trong tay. Thiên Quỷ này lệnh yên tĩnh trở lại, răng rác, Tần Vân kim thân lần nữa khôi phục đến một trường, một chân đạp trên đi, Tần Vân dưới chân một mảnh bạch cốt vỡ vụn, vỡ vụn bạch cốt bên trong lưu lại một miếng miếng đen kịt lệnh bài, đều là Thiên Quỷ lệnh, đây là bản đế Thiên Quỷ quân. Tần Vân trong mắt sát ý muôn vàn, này một đống xương núi vậy mà đều là Thiên Quỷ quân, cái kia vô số bạch cốt dưới để đó vô số Thiên Quỷ lệnh, đế chủ khẳng định không chết. Không sai, đế chủ không chết, chúng ta muốn chờ đế chủ trở về cửu thiên giới, ta Thiên Quỷ quân không người có thể địch. Nhưng vào lúc này, chung quanh vô số ảo ảnh xuất hiện, một đạo lãnh ngạo thân ảnh lẫn nhau đứng chung một chỗ, mà chung quanh bọn hắn đen kịt vô cùng, là phong ấn, có người đem bọn hắn phong ấn, hơn nữa còn dùng Thiên Quỷ lệnh làm thành trận nhãn, là ai, đến cùng là ai? Rầm rầm rầm, Tần Vân trong mắt lửa giận vạn trượng, thời gian này trong phong ấn sóng biển cuồn cuộn đáng sợ vô cùng. Bên ngoài, phanh, 47 trượng thần hồn kim thân Cấm Thiên Thần Chủ vọt ra, thần chủ, thần chủ, thấy này lao ra kim thân, chín vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên. Cấm Thiên Thần Chủ kim thân ảm đạm vô cùng, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, cái này sao có thể, đứng ở trong hư không, Cấm Thiên Thần Chủ thần tâm đều đang run rẩy, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân a, đó là bực nào đáng sợ. Trong nháy mắt lực lượng kém chút đem thần hồn của hắn kim thân trực tiếp đánh nát. Canh năm, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, Thiên Quỷ quân xuất hiện lần nữa, Tiện Khô Lâu cũng muốn trở về. Chương 571, thời gian chuyển luân. Thần chủ, ngươi thế nào? Một vị lão giả tiến lên, liền vội vàng hỏi. Trước mắt thần chủ kim thân, mặc dù còn có 47 trượng, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng ảm đạm, phảng phất tùy thời cũng phải nát rách ra. Chờ ta trở lại bản thể lại nói. Thần chủ hít sâu một hơi, một cái lắc mình, thần hồn về tới bản thể bên trong. Ong ong, linh khí chung quanh hướng thần chủ tụ tập, thần chủ trên người khí tức lần nữa khôi phục, nhưng sắc mặt của hắn lại hơi trắng bệch. Tần Vân cái kia nhất chỉ mặc dù không có chấn vỡ thần hồn của hắn, nhưng lại nhường thần hồn của hắn nhận lấy thương thế không nhẹ, thương thế này muốn khôi phục cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thời gian phong ấn phía dưới có mấy ngàn trượng thần hồn kim thân cường giả tuyệt thế, cái này người rất có thể là cửu thiên giới hàng lâm xuống tuyệt thế tồn tại, mà lại mục đích của hắn là phong ấn. Nhìn trước mắt chín vị lão giả, thần chủ thanh âm có chút run rẩy nói, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, cái này sao có thể? Chín vị trưởng lão vẻ mặt cự biến, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân này toàn bộ Tiên Lan giới chỉ sợ đều không có đi, cái này người đến bực nào đáng sợ. Thần chủ, này phong ấn chính là cửu thiên giới đại nhân lưu lại, lúc trước cũng là bởi vì bọn hắn, ta Cấm Thiên Thần Cung mới trở thành Thiên Lan giới đỉnh phong thế lực, nếu là cái này người đối phong ấn bất lợi, chẳng phải là. Một vị lão giả đứng ra, trong mắt điên cuồng lấp lánh, thần chủ, đệ tử nhận vì người nọ không thể trêu chọc, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, cái này người chắc chắn đáng sợ khôn cùng, vừa rồi hắn hướng thần chủ ra tay, chắc hẳn cũng là thăm dò, chúng ta vẫn là nhanh chóng thối lui, đến mức này phong ấn, chớ để ý. Một vị khác lão giả đứng ra, trầm giọng nói, mặc kệ phong ấn, thần chủ trong mắt,

tu vi cũng đạt tới thần quân chi cảnh, người nào dám tại ta Thiên Khung Thành trước càn rỡ. Mạc Vân Mạc Trùng hai người đứng ra, lạnh giọng quát, thần cảnh võ giả, cút. Hư Không thiếu niên, trong mắt bay lên một vệt xem thường, ngón tay hơi hơi vung lên, một đạo đáng sợ kinh khí, nổ bắn ra mà ra, Thiên Khung Thành trước, Mạc Trùng cùng Mạc Vân hai người, trong mắt trong nháy mắt, kinh hách vô cùng, Mạc Vân cùng Mạc Trùng xem như sớm nhất đi theo Tần Vân. Nhưng hai người thiên phú thật sự là quá kém, coi như thiên đế môn có vô số tài nguyên tu luyện. Hai người tu vi, hiện tại cũng liền thất trọng thần cảnh mà thôi, khoảng cách thần quân chi cảnh, càng là không biết kém bao xa. Này đáng sợ hai đạo kinh khí, mặc dù là thiếu niên tiện tay vung lên, nhưng cũng tuyệt đối không phải hai người có khả năng ngăn trở. Mau lui lại, cho ta ngăn trở, hai người gầm thét một tiếng, toàn lực ra tay ngăn cản, nhưng đáng tiếc là, này đạo kinh khí quá mạnh, cho dù là hai người toàn lực ra tay, lại thêm Tần Vân ban cho kiếm quyết cũng không thể ngăn trở. Đụng đụng, hai đạo tiếng va chạm truyền đến, hai người thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, phốc phốc, trong miệng hai người máu tươi liên tục. Mạc Vân sư huynh, Mạc Trùng sư huynh, thiên đế môn đệ tử từng cái vội vàng đuổi đi lên, nhìn xem hư không ba người, thiên đế môn đệ tử trong mắt vô cùng phẫn nộ, Tu La đế có đó không? Nhìn xem Mạc Trùng đám người, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo mà hỏi, các hạ người nào? Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy Lục Tùng mang theo một đám đệ tử từ Thiên Khung Thành bên trong đi ra, cửu trọng thần cảnh. Hư Không thiếu niên trong mắt bay lên một vệt khinh thường, thiếu niên không là người khác, đúng là chín trưởng lão đệ tử Kinh Trùng, người này tu vi đạt đến thập trọng thần quân hậu kỳ, lần này tới Tần Thiên Quốc đúng là tới làm Kinh Vũ lấy lại danh dự. Hắn vốn cho là Tần Thiên Quốc ít nhất cũng có mấy cái thần quân cường giả, nhưng ai biết vậy mà đều là thần cảnh võ giả, mà lại liền cửu trọng thần cảnh võ giả đều hết sức ít. Bản thiếu gia chính là Huyền Thiên Thần Điện cửu trưởng lão môn hạ Kinh Trùng, các ngươi Tu La Đế ở đâu? Gọi hắn đi ra, bản thiếu gia có việc hỏi hắn. Nhìn xem Lục Tùng đám người, thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, tìm đế chủ. Mạc Trung đám người trong mắt hào quang tăng vọt, cái này người là thập trọng thần quân hậu kỳ, Lục Tùng đại nhân hiện tại đã thụ thương, ta thiên đế môn người nào có thể ra chiến? Mạc Trung trong miệng chậm chập tự nói, toàn bộ thiên đế môn bên trong Lục Tùng thực lực là mạnh nhất, cửu trọng thần cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực lại có thể so với thập trọng thần quân hậu kỳ, nhưng đáng tiếc là Lục Tùng đã bị trọng thương. Ba vị thần quân cường giả lần nữa buông xuống, này một trận chiến người nào tới chặn? Ta tới chiến hắn. Cửu vừa sải bước đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, chờ một lát, một lát, nhìn một chút cái này người, tìm đế chủ có chuyện gì? Lục Tùng thanh âm âm u vô cùng, Tu La Đế ở đâu? Gọi Tu La Đế cút ra đây, giết ta Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, hắn này là muốn chết, bản thiếu gia hôm nay liền giết hắn, khiến cho hắn cho ta Kinh Vũ sư đệ chôn cùng. Hư Không bên trong, thiếu niên trong mắt lạnh lùng khôn cùng, Kinh Trùng sư huynh nói không sai, gọi Tu La Đế cút ra đây. Cái gì cẩu thí Tu La Đế, không phải là trốn đi à? Ha ha ha, Hư Không bên trong, từng đạo tùy ý tiếng cười bay lên. Ba người nhìn lấy Thiên Khung Thành, trong mắt càng là xem thường khôn cùng. Kinh Vũ, là cửu trưởng lão người. Mạc Trung, trong mắt sát ý tăng vọt. Kinh Vũ, lúc trước không phải là bị Tần Vân giết. Đám người này là tới làm Kinh Vũ báo thù. Vậy cái này một trận chiến, không có khả năng tránh khỏi. Tu La Đế, cút ra đây, cút ra đây. Hư Không bên trong, trên người thiếu niên sát ý trùng thiên. Cái kia mênh mông khí tức, càng là vô cùng đáng sợ. Bản tọa tới chiến ngươi. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ thấy Cửu U vừa sải bước ra ngoài. Cửu U, Cửu U, Mạc Trung đám người vẻ mặt đại biến, đây chính là thập trọng thần quân cường giả a, Cửu U mới cửu trọng thần cảnh sơ kỳ, làm sao có thể ngăn trở? Ba đầu lão cẩu có dám đánh với ta một trận? Đứng ngạo nghễ hư không, Cửu U nhìn xem ba người mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Cửu U trên thân chiến ý là vô cùng đáng sợ, cửu trọng thần cảnh sơ kỳ. Nhìn xem Cửu U, thiếu niên trong mắt bay lên một vệt khinh thường, thiếu niên sau lưng hai người cũng nở nụ cười lạnh. Cửu trọng thần cảnh sơ kỳ, này tại thần quân trong mắt, cái kia chính là cạn bã.